đây thoáng nghe tin anh, người ta nói anh đang hạnh phúc lắm. Thật không ai có vui hơn nhiều cùng ai chốn ấy. Thế là hết bao chờ mong, hư tan theo những tia hy vọng. Cõi lòng chợt đau nhói, cuộc tình tự làn khói, nuối tiếc cho lời chưa nói. Nếu ngày ấy chính anh đừng buông tay mà cố giữ em nhiều hơn có thể, chắc có lẽ kết quả không buồn như bây giờ, chỉ biết chắc dòng đời mau thay đổi. Phải làm sao để lãng quên đi một người từng cho ta hạnh phúc, qua chia đi tất cả rằng